Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5464, Cửu Kiếp Lệnh Bá Đạo. Tay cầm Kim Kiếp Lệnh cùng Địa Kiếp Lệnh hai vị võ giả vây quanh Lâm Bạch, tay cầm Thổ Kiếp Lệnh, Hỏa Kiếp Lệnh, Phong Kiếp Lệnh võ giả, đứng ở giữa không trung, thi triển băng xương, hỏa diễm, phong bạo lực lượng, tay cầm Không Kiếp Lệnh võ giả, đứng ở phía sau, thời khắc chuẩn bị vì bọn họ na di phương vị, tay cầm Mộc Kiếp Lệnh cùng Độc Kiếp Lệnh hai vị kia võ giả. Đến nay cũng còn không có xuất thủ, cũng không biết trong tay bọn họ lệnh bài có thể có cái gì hiệu dụng. Muốn chết, hai vị kia tay cầm Kim Kiếp Lệnh cùng Địa Kiếp Lệnh võ giả hướng về Lâm Bạch vọt tới, một vị nhục thân vô song, một vị cự kiếm tung hoành, hai người liên thủ phía dưới, đánh cho Lâm Bạch liên tục bại lui. Hai người bọn họ vốn cũng không phải là thiên địa môn bên trong kẻ yếu, cũng là tại thiên địa môn trên thiên bảng đứng hàng đầu cao thủ, tu vi cao thâm mạt chắc, thực lực không thể tầm thường so sánh. Hai người liên thủ, càng là tay nắm lấy Kim Kiếp Lệnh cùng Địa Kiếp Lệnh, chiến lực càng là bạo tăng mấy cái cấp độ. Thứ yếu, còn có phong bạo, băng xương, hỏa diễm thời khắc quấy dày Lâm Bạch. Lâm Bạch trên thân dần dần xuất hiện các loại thương thế. Có băng xương lưu lại tổn thương do giá rét, có hỏa diễm thiêu đốt lưu lại vết thương, có phong bạo tàn phá bừa bãi mà qua lưu lại vết máu. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi. Quả thật là khó chơi a. Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe u mang, đáy lòng vội vàng suy nghĩ đối sách. Nếu là không có trong tay bọn họ Cửu Kiếp Lệnh, những người này tuyệt đối không phải ta hợp lại chi địch. Thế nhưng là bọn hắn tay cầm Cửu Kiếp Lệnh, thi triển ra lực lượng không thể tầm thường so sánh. Bọn hắn liên thủ phía dưới, đích thật là có chút khó giải quyết. Không thể cùng bọn hắn tiếp tục quần nhau xuống dưới, đến dần dần đánh tan. Lâm Bạch mạch suy nghĩ dần dần thanh minh, ánh mắt rơi vào cách mình gần nhất hai vị võ giả trên thân, cũng chính là hai vị kia tay cầm Kim Kiếp Lệnh cùng Địa Kiếp Lệnh võ giả. Tay cầm Kim Kiếp Lệnh võ giả, trong tay nắm một thanh cự kiếm. Hắn tu luyện chính là kiếm đạo, chẳng qua là bá kiếm đạo. Một vị khác, tay cầm Địa Kiếp Lệnh, nhục thân lực lượng đăng phong tạo cực, liền xem như không có đạt được Thái Ất Đạo quả cảnh giới cấp độ nhục thân, nhưng cũng chênh lệch không xa. Luận thực lực, hai người này tại Địa Kiếp Lệnh cùng Kim Kiếp Lệnh gia trì dưới, hẳn là đều đã đạt đến cấp bậc thánh tử tiêu chuẩn. Trước đó thiên địa môn Kha Lang, tại hai người này trước mặt, có thể nói là như là con gà con một dạng. Đương nhiên, nếu là bọn họ không có tay cầm Địa Kiếp Lệnh cùng Kim Kiếp Lệnh, thực lực chỉ sợ cũng là cùng Kha Lăng không sai biệt nhiều. Trước hết từ các ngươi bắt đầu đi. Lâm Bạch ánh mắt như điện, nhìn về phía hai người này, đạp trên phi kiếm bay sông mà đi. Vị kia tay cầm Kim Kiếp Lệnh võ giả, trông thấy Lâm Bạch hướng về phía hắn mà đến, lập tức huy động trong tay cự kiếm, hướng về Lâm Bạch chém xuống. Bá kiếm đạo, lấy nặng nề cương mãnh lấy sưng. Trong tay hắn cự kiếm người sở hữu khai thiên tích địa cùng di sơn đảo hải lực lượng. Trông thấy người này thi triển bá kiếm đạo, Lâm Bạch không khỏi có chút hoài niệm Lượng Thiên Xích. Nếu là Lượng Thiên Xích ở bên người, ta đến là muốn cùng ngươi so tài một chút bá kiếm đạo lực lượng. Chỉ tiếc, Lượng Thiên Xích bây giờ giao cho Thiên Cơ các tiền bối luyện chế lại một lần, tạm thời không ở bên người. Lâm Bạch nghiêng người né qua là người này một kiếm, phi tốc tới gần trước người hắn đi. Làm kiếm tu, lại thân là linh kiếm đạo cùng bá kiếm đạo đồng tu kiếm tu, Lâm Bạch đối với linh kiếm đạo cùng bá kiếm đạo đều đặc biệt hiểu rõ. Linh kiếm đạo, kiếm đi nhẹ nhàng, kiếm pháp cùng kiếm ý lấy linh xảo hay thay đổi lấy xương. Bá kiếm đạo, kiếm đi cương mãnh, kiếm pháp cùng kiếm ý lấy mãnh liệt nặng nề lấy xương. Nói ngắn gọn, bá kiếm đạo cũng có khuyết điểm, đó chính là một chiêu một thức đều sẽ tiêu hao kiếm tu thể nội đại lượng kiếm ý cùng linh lực. Nếu là đặt ở bình thường, Lâm Bạch sẽ chọn từ từ cùng người này quần nhau, kéo dài đến tận đây trong thân thể linh lực khô kiệt, kiếm ý tán loạn, sau đó lại dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Nhưng hôm nay, đối mặt 8 người vây công, Lâm Bạch hiển nhiên là không có thời gian này đi cùng người này từ từ chu toàn. Cho nên, Lâm Bạch bí quá hóa liều, tránh đi người này từng kiếm một tấn công mạnh, cấp tốc tới gần người này trước người, tìm tới người này sơ hở, yêu kiếm lướt lên, một kiếm trùng điệp đánh xuống, chảm thiên liệt địa kiếm mang. Ở đây mắt người đồng tử quá mót nhanh phóng đại, người này trên mặt hiện ra một trận vẻ giật mình. Vội vàng dùng trong tay mình cự kiếm chặn lại. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến. Yêu kiếm đánh trúng người này trên cự kiếm một khắc này. Lực lượng kinh khủng liền chấn động đến người này bàn tay cùng cánh tay vỡ vụn. Máu tươi thuận vết nứt tuôn trào ra. Phốc phốc, người này lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống dưới. Đang lúc này, phía trên tay cầm không kiếp lệnh vị võ giả kia. Nhìn thấy một màn này, lập tức thôi động không kiếp lệnh. Ngay sau đó, vị kia tay cầm cự kiếm nam tử, phía sau trong hư không đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng, như là một cái vòng xoáy, cấp tốc khuếch tán biến lớn, trong nháy mắt liền trở thành một cái cao 3 mét hư không trùng động. Tay cầm cự kiếm nam tử tựa hồ cảm giác được phía sau dị động, lúc này trong tay vừa dùng lực, đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài. Còn hắn thì quay người đi vào cái kia hư không trùng động bên trong. Ngoài ngàn mét, một hư không khác trùng động mở ra. Tay cầm cự kiếm nam tử sắc mặt âm trầm đi ra. Hư không trùng động, Lâm Bạch sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trên tay cầm không kiếp lệnh vị võ giả kia. Thấp giọng nói ra, cái này hình như là một tòa pháp trận. Ô nha thấp giọng nói ra, không sai. Cái kia không kiếp lệnh phía trên khắc lục lấy một loại cực kỳ cao minh truyền tống trận. Mỗi khi không kiếp lệnh thi triển mà ra thời điểm, tòa pháp trận này liền sẽ vô thanh vô tức bao quát trong vòng vạn dặm. Lợi dụng không kiếp lệnh, có thể tại trong vòng vạn dặm này, tùy ý biến ảo phương vị, cũng có thể để cưỡng chế biến ảo những người khác chỗ phương vị. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe tinh mang, nhìn xem không kiếp lệnh. Thấp giọng nói ra, có ý tứ, đang lúc này, Lâm Bạch có phát hiện làm hắn kinh ngạc một màn, chỉ gặp vị kia tay nắm lấy một kiếp lệnh nữ tử. Lặng yên mà tới, rơi vào vị kia tay cầm cự kiếm võ giả bên người. Trong tay nàng một kiếp lệnh chiếu lấp lánh, một trận hào quang màu xanh biếc đem nam tử kia bao phủ ở bên trong. Tùy theo, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, tay kia nắm cự kiếm nam tử. Nguyên bản hai tay cùng bàn tay đều bị Lâm Bạch vừa rồi đánh cho máu thịt be bét. Thế nhưng là theo mộc kiếp lệnh bên trên hào quang màu xanh biếc nổi lên. Những thương thế kia lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lâm Bạch trừng to mắt, thật kinh người chữa trị lực lượng. Đây là vật gì? Ô nha thấp giọng nói ra. Cửu kiếp lão tổ lão tiểu từ kia cơ duyên không sai. Không nghĩ tới thế mà để hắn tìm được một khối thế giới chi thụ mảnh vụn. Luyện chế mà thành mộc kiếp lệnh. Thế giới chi thụ. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Ô nha thấp giọng nói ra. Tại trong truyền thuyết, thế giới một mảnh hỗn độn. Cần gieo xuống một viên thế giới chi thụ. Liền có thể diễn hóa trong thế giới này thương khung đại địa. Nhật nguyệt tinh thần. Xuân hạ thu đông. Hạ qua đông đến. Năm tháng thay đổi. Tùy theo liền có tiếp tục diễn hóa núi non sông ngòi. Phi cầm tẩu thú, nhân gian sinh linh, đơn giản tới nói. Lâm Bạch, người nếu là có một kiện động thiên pháp bảo, muốn để động thiên pháp bảo bên trong tràn ngập sinh cơ. Diễn hóa thành một cái thế giới khổng lồ. Vậy liền cần gieo xuống một viên thế giới chi thụ, lấy thai nghén thiên đạo pháp tắc, đi thai nghén tự nhiên pháp tắc, mới có thể trở thành một tòa thế giới. Giống Tiếu Thương sinh động thiên pháp bảo, trong đó là không có đủ thiên đạo pháp tắc cùng phép tắc tự nhiên. Người tại hắn động thiên pháp bảo bên trong nhìn thấy núi non sông ngòi, đều chẳng qua là hắn từ ngoại giới chuyển nhập động thiên pháp bảo bên trong. Sau đó lại dùng linh lực của hắn cũng hoặc là tiên ngọc, duy trì lấy những cái kia núi non sông ngòi cùng cây rừng hoa cỏ vĩnh viễn không tàn lụi. Lâm Bạch, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ô nha cười híp mắt nói ra, đã từng ma giới cùng linh giới còn chưa sụp đổ trước đó. Liền có võ giả đã đoán, nói ma giới cùng linh giới, chính là một kiện động thiên pháp bảo bên trong thế giới. Lâm Bạch cười nói, đây không phải lời nói vô căn cứ sao? Ô Nha nói ra, đó cũng không phải lời nói vô căn cứ, mà là bọn hắn thật tìm được chứng cứ, tìm được thế giới chi thụ mảnh vỡ. Lâm Bạch đồng tử đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc huyền huyễn kịch bản. Ta, Thiên Mệnh phối hợp diễn. Hết chương.